Đỉnh cấp lưu manh, chương 21, đừng sợ, dọa mày thôi. Góc truyện audio.com, xấu chim lướt qua hầu tử, một cước đá văng một thằng đàn em đang run bên cạnh. Tụi mày khôn hồn thì đứng yên đó, thằng nào lẻn đi báo cảnh sát, tao chém cả nhà nó. Hắc cẩu, mày đem nhiều người vậy làm gì? Hầu tử mặc dù người ít nhưng không hề sợ, vì sau lưng còn có một siêu cấp cao thủ chống lưng, sợ cái đách gì? Tao tới tìm gái không được hả? Mẹ, mày cho là mày là ai? Hắc cẩu phun cái phẹt vào chân hầu tử, mang theo đám đệ tử đi đến chỗ người đẹp vừa chạy vào. Hắc cẩu, dù sao đây cũng là địa bàn của tao. Hầu tử cũng không phải nhát gan, vung mã tấu cản hắn lại. Đờ mờ mày, vài ngày không gặp gan cũng lớn, cũng xạo L với tao à, dám hưa mã trước mặt tao nữa. Mẹ, hỏi tụi đàn tao coi tụi nó nói sao. Hắc cẩu kệ cây mã tấu xẹt qua quần áo, tiếp tục tiến tới. Cẩu ca, cẩu ca, cẩu ca. Hơn 40 thằng đồng thời rút mã với côn da dơ lên, hư trương thanh thế. Mày tính phá quy định của tổ chức hả? Hầu tử dẫn người đuổi theo tại cản trước mặt xấu chim lại lạnh lùng nói. Quy định, ông mày đách quan tâm quy định mẹ gì hết, chém mày rồi sao, tao còn muốn chơi gái của mày nữa đó. Mẹ mày, hắc cẩu vừa nói lại phun thêm một cục đàm. Mẹ, mở mắt chó mày nhìn đi, chỗ này là tài sản chung của băng. Phần lợi nhuận trước giờ cô có ai dám xâm phạm địa bàn người khác quản lý. Hình phạt 3 đao, 6 đinh mày không biết hả hắc cẩu. Hầu tử cười lạnh nói, tưởng nói cái gì mới, lại nói cái này. Hắc cẩu quay lại nhìn một nữ tiếp viên đang ngồi trên salon đá cho một phát làm cắm đầu xuống đất khóe miệng chảy máu rồi chỉ đám còn lại đang ngã nháo nhào trên sàn nói. Toàn bộ đứng lên cho tao, nằm ì ra đó làm mẹ gì, đứa nào còn không trở lại vui vẻ thì tao cho người chém chết mẹ nó. Mọi người dưới dâm uy của hắn, lục tục đứng lên, một lần nữa ngồi lại chỗ cũ, nhưng không có không khí náo nhiệt như lúc trước, mặt ai cũng bối rối, lo lắng dị thường. Thấy không, hầu tử, đều không có việc gì nữa, ông đây cũng không phạm vào quy định của tổ chức rồi. Nói cho mày biết, ông mày hôm nay đi tìm gái. Chỉ cần mày giao ra con nhỏ kia tao liền dẫn người đi. Hắc cẩu vẻ mặt dâm ô nhìn Thiết Huyền, đó là gái của đại ca tao, mày ngon thì tới mà đòi. Hầu tử nhìn thấy tài chủ đại ca đang vịn người đẹp nhất trong khu này, thầm khen ánh mắt hắn độc đáo, tay chân cũng nhanh gọn, đồng thời cũng hơi thấy ghen ghét. Bất mình chỉ là thằng thiên lôi, không mạnh bằng người ta không nói, không chừng tài chủ đại ca cao hứng thưởng cho vài chục triệu thì mẹ nó sướng. Sướng chết đi, đại ca mày, cuồng lang hả, láo, mẹ thằng là thằng nào, em cuồng lang tao mà không nhận ra hả, mà nếu là em cuồng lang thì làm gì còn trinh, hắc cẩu chỉ ra sơ hở. Hướng Nhật bưng ly rượu điềm nhiên uống, nhìn người đẹp đang khoát vai trái. Ma dâm quả nhiên là độc đáo, ngay cả còn trinh không nhìn cái là ra. Ngẫm lại gái 20 mà vẫn còn trinh, lại xinh đẹp vậy, tại Bắc Hải thậm chí cả nước cũng xem như động vật quý hiếm rồi. Thiết Huyền nghe hắc cẩu nói xong sắc mặt sượng lại, hối hận sao không đem súng theo, nếu không thì không nguy như bây giờ rồi. Khu đông này đồn về lũ biến thái dâm ma này nhiều rồi, nàng đã nghe, đáng tiếc không có chứng cứ, không thể bắt tên này. Không ngờ lại có ngày mình thành đối tượng của hắn, sức mình còn không đối phó nổi 3 tên đàn, hơn nữa tụi nó mỗi thằng đều cầm hung khí trong tay, vậy càng không cần phải nói nữa. Buộc phải lộ thân phận sao? Không, gocchuyenaudio.com, được, trước hết không nói ai tin đi, cho dù tin nói không chừng còn kích thích thú tính của bọn nó. Giờ hy vọng duy nhất chỉ còn tên mà hầu tử gọi là đại ca nữa thôi, không biết sao, đứng cạnh hắn thì lại cảm thấy an toàn, lại thấy thích được hắn bảo bọc vậy, thầm mắng mình thần kinh rồi. Hắc cẩu, cái lỗ tai chó nào của mày nghe tao nói là anh cuồng lang. Nhục, không biết nhục tìm quan hệ hả, giờ biết khôn thì cút ra ngoài nếu làm mất hứng đại ca tao thì. Nói sai rồi, hầu tử, nó chỉ có thể trườn ra thôi. Một giọng nói cuồng vọng từ sau lưng vọng tới cắt lời hầu tử. Đại ca, mẹ đừng làm bộ xả thân bảo vệ, lăn qua bên cho ta. Hướng Nhật đá hầu tử văng qua một bên, hướng tới xấu chim. Mày là đại ca của xấu hầu. Hắc cẩu hoài nghi đánh giá hắn, nhìn qua cũng chỉ là thằng con nhà giàu, dù nhỏ tuổi, nhưng ngay cả hầu tử cũng gọi hắn là đại ca thì chắc là nhà có thế, mà trước mặt nhiều đàn em vậy bị kêu lăn ra ngoài, không phải mất mặt sao. Hơn nữa nhìn con nhỏ kia làm người ta sượng cứng dương vi ti mà chơi được nhỏ này thì dù đắc tội ai hắn cũng không tiếc. Đứng mà coi, Hướng Nhật nuốt một ngụm rượu, đại ca, hầu tử hơi bất mãn kêu lên, câm miệng, đem chai rượu lại đây uống ly đã mẹ gì. Hướng Nhật quẳng ly rượu cho hầu tử, sau đó xoay người đi tới. Không ngờ hầu tử cũng biết nghe lời vậy, hắc hắc. Vì, đại ca này chơi được có thể lên đường chung với nó. Hắc Cẩu vừa nói vừa vén áo lên, lỗ ra một khẩu súng dắt trên lưng, nếu tên đại ca này mạnh quá thì sẽ rút ra. Âm Đo, Hướng Nhật là người đã chết một hồi rồi, cũng tính là từ âm phủ trở lại, không phải là từng qua Âm Đo sao? Thiết Huyền phía sau đang uống một hớp rượu liền phun ra, nhìn hắn mà không biết nói gì, không ngờ lời thô bỉ vậy mà cũng nói ra được, lưu manh đúng là lưu manh mà, một chút xấu hổ cũng không có. Mày chơi tao, Hắc Cẩu mắt lóe lửa giận, đại ca, rượu tới. Lúc này hầu tử cầm chai rượu đi tới, Hướng Nhật cầm lấy chai rượu trong tay hầu tử, nhìn thoáng qua tên đang thị uy, mẹ mày. Tưởng nhìn lát là tao bốc cháy hả? Khinh thường liếc liếc hắn, Hướng Nhật lạnh lùng mở miệng. Chơi mày thì sao, mày láo L, Hắc Cẩu rốt cục bộc phát giống lên một tiếng kinh thiên. Tụi mày lên, chém chết mẹ thằng bốn mắt này cho tao, mụ nội nó, xả nó, Cẩu ca, đừng tha nó. Đám đàn em phía sau Hắc Cẩu hô hào, mắt lộ hung quang, hận không tràn lên ngay đem thằng bốn mắt này chém thành tương. À, giỡn chút thôi, làm gì căng thẳng vậy? Hướng Nhật đột nhiên chuyển sang ôn hòa cười nói. Giỡn mặt hả, giờ cười cho đã đi rồi lát không được cười nữa. Hắc Cẩu trầm giọng, thái độ đối phương chuyển biến vậy làm hắn tưởng là sợ người đông thế mạnh, thầm đắc ý, nhà có gốc thì có cái mẹ gì, gặp nhiều mã tấu như vậy cũng sợ giống nhau thôi. Mấy người bọn hầu tử hiểu một chút về Hướng Nhật liền nghi hoặc nhìn hắn, đại ca này làm gì mà hiền vậy chứ, với thực lực của hắn thì cần gì xuống nước vậy. Tâm tình Thiết Huyền rất nặng nề, nàng suy nghĩ cũng giống Hắc Cẩu, nếu là như vậy thì mình nguy hiểm rồi, đại ca mà thỏa thuận với Hắc Cẩu rồi cả đám cùng lên thì mình thảm rồi, lần đầu mà bị đông vậy thì. Phải, cười cũng không thể cười bậy. Hướng Nhật cầm chai rượu đến gần Hắc Cẩu, con mắt híp lại còn 1/2. Nói sao thì mày cũng là đại ca của hầu tử, chuyện này vậy bỏ qua đi, không sao hết, nhưng đám đàn em dưới tay tao. Hắc Cẩu ngắt, góc chuyện audio.com, ngang, nhưng ý uy hiếp thì nhìn sơ cũng thấy rồi. Ai ra, vậy mày muốn sao? Hướng Nhật lén xoay chai rượu lại cầm lấy cổ chai. Hắc Cẩu, tao cũng không phải không biết nói chuyện, chỉ cần đại ca để nhỏ này ở với tao một đêm, tao đảm bảo không làm gì. Bốp, một tiếng, Hắc Cẩu chưa nói xong đã nằm thẳng cẳng trên đất. Cẩu ca, đám đàn em nháo nhào lên, cấm nhúc nhích, Hướng Nhật tay cầm chai rượu còn sót lại, phần miệng chai sắt bén gác lên cổ họng của Hắc Cẩu. Mẹ mày, mau buông, Cẩu ca, mẹ nó, bốn mắt bùi, ông mày phải chém mày. Đám đàn em nhao nhao lên nhưng không thằng nào dám lên. Thiết Huyền ngơ ngác nhìn tên kia, nói cười cười rồi đập một phát làm người ta máu tươi đầy đầu. Cọp cười trong lòng lập tức có lời bình luận liền, không khỏi lạnh người, xem ra sau này đối phó hắn nhất định phải cẩn thận. Câm miệng hết, Hướng Nhật quát một tiếng, thằng nào la nữa tao cắt cổ nó. Đưa tay ép xuống một chút, cắt một nhát trên tay Hắc Cẩu. Đám đàn em lập tức nín khe, hầu tử rụt rè tiến lại gần hắn. Đại ca, chỗ này là địa bàn của em, anh đừng giết nó ở đây. Yên tâm, tao không giết nó đâu. Cảm ơn đại ca nể mặt em, nhưng mà phải làm cho nó chết khiếp. Hầu tử không nói gì, chết khiếp, so với chết thiệt thì cũng đau khổ hơn chút, mẹ nó, hôm nay mày coi như chết rồi, tao sau này mà gặp mày thì mày sẽ biết khổ hơn chết là sao. Hắc Cẩu kêu lên, lúc này bộ dạng hắn kinh khủng vô cùng, trên đầu máu tươi chảy xuống đầy mặt, cái trán còn ghim rất nhiều miếng thủy tinh, mặt trước nay đã xấu giờ so với quỷ trên phim còn xấu hơn gấp trăm lần. Tới giờ còn dám kiêu ngạo, Hướng Nhật nhấc chân dứ xuống háng hắn, mày, muốn làm gì? Hắc Cẩu lộ ra thần sắc sợ hãi, đừng sợ, dọa mày thôi. Hướng Nhật nhướng mắt dùng sức ấn mạnh một cái, tựa hồ nghe được tiếng bụp nhỏ. Cách chương.